Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2179. Chương 2179. Lại liếm nhân số. Người nói nước Đức người làm việc một tia không qua loa cũng tốt. Nói bọn họ cứng nhắc cố chấp vậy không thành vấn đề. Bọn họ làm việc là thiếu biến thông. Liền lấy bị Vạn Phong thu mua Chimonda mà nói. Nguyên bản nó hoàn toàn không biết ở Samsung lần này phản chu kỳ dưới sự xung kích sập tiệm. Bất quá vậy không đúng. Trong nước lớn nhất hùn vốn nhà máy thượng khí và thường khí sau lưng cũng là lớn nhiều người. Thật ra thì Chimonda trong tay là có mình kỹ thuật và tuyệt hoạt. Bọn họ ở năm 95 liền chuẩn bị kế hoạch mở rộng 300mm đĩa bán dẫn và đã mở rộng 500 nanomet đến 200 nanomet giữa chế trình. Cái này hai cái chế trình mở phát xong bọn họ liền sẽ tiếp theo mở rộng 200 nanomet đến 100 nanomet chế trình. Dự trù sẽ ở năm 2005 trước sau tiến vào 90 nanomet chế trình. Hùng Phong xuất hiện hung hãn đánh sâu vào những thứ này mù gà cái cổ định giá hùn vốn xe thị trường. Thanh Phong xuất hiện thời điểm cũng đã đối với những thứ này cao cao tại thượng hùn vốn xe tiến. Hành qua một lần đánh vào, nếu không liền Santana và Zeta còn bán hơn 200k đây. Vạn Phong tin tưởng lần này Hùng Phong đánh vào sẽ để cho những thứ này không ăn nhân gian lửa khói. Người ngoại quốc biết cái gì gọi là ý thức nguy cơ. Không nói xe tính năng, chính là xe bề ngoài liền nghiền ép lúc ấy TQ trên thị trường tất cả xe nhỏ. Từ Nam Loan Thanh Phong sau khi xuất hiện, xe nhỏ bề ngoài liền xuất hiện tương đối lớn thay đổi. Xem Zeta Santana như vậy gặp cạnh gặp rác kiểu xe bắt đầu xuất hiện hướng lưu tuyến hình thay đổi. Khuynh hướng, vì vậy, Vạn Phong bên này liền đem vậy cái bản phổ thông bán tải tuyến tháo xuống. Dùng xe lửa gửi vận chuyển đi Hắc Hòa. Quan Hải điều đi 20 người ra Bắc đi Hắc Hòa lắp đặt điều này sản xuất tuyến. Đồng thời tăng cường trình công an ninh cấp bậc, cầm Dương Kiến Quốc phái đến thẩm quyến đặc biệt phụ trách trình công người an nguy. Khúc Dương đang cùng Vạn Phong nói chuyện sau ngày thứ hai liền lên đường trở lại Hắc Hòa. Trở về liền tổ chức liên quan tới bán tải sản xuất tuyến dẫn vào hội nghị. Từ luận này cân nhắc, Vạn Phong quyết định sau này mỗi một khoản tấm chip nghiên cứu thành công lại nữa đối bên ngoài. Tuyên bố, đồng thời cũng sẽ không đặt tên mới chip phiên hiệu. Hùng Phong xe nhỏ đẩy một cái hướng thị trường liền tại thị trường nhấc lên một cổ cuồng chiều. Mà bây giờ Hùng Phong xuất hiện lại là cầm loại này khuynh hướng biến thành trào lưu. Nhưng chính là hùn vốn xe giá tiền cũng không rẻ. Lúc này Santana giá bán vẫn còn ở 170 đến 180 nghìn. Hơn nữa 8L xếp lượng Hùng Phong cả nước giá bán mới 96k ngàn nguyên. Cái này làm cho những cái kia cùng xếp tính giá bán ở 200-300 ngàn nhập khẩu xe nhỏ bội. Cảm áp lực, mặc dù quốc gia đã cấm chỉ xe nhỏ xe nguyên chiếc nhập khẩu. Lớn lực phát triển hùn vốn xe, nhưng là trên thị trường vẫn là có xe nguyên chiếc ngoại quốc xe nhập khẩu. Cũng không biết là vào bằng cách nào. Trải qua một phen thảo luận và biểu quyết sau đó, thành phố Hắc Hòa ủy quyết định tiến cử bán tải sản xuất tuyến. Hắc Hòa phương diện quyết định rất nhanh liền truyền đến Vạn Phong trong lỗ tai. Chúng làm ra Dram và Samsung đi đường còn không cùng, có mình tươi sáng kỹ thuật và đặc điểm. Nếu như ở ban đầu sản phẩm Đại Phúc xuống giá trong quá trình, bọn họ có thể đi theo Samsung xuống giá bán ra hàng hóa. Chúng là hoàn toàn không biết sập tiệm, ít nhất bảo đảm có thể sống sót, xem lần trước đời như nhau thấp nhất có thể kiên trì đến 2006 năm. Nhưng lúc này được người trong nước cố chấp cứng nhắc biểu hiện tinh tế. Bọn họ đối với xuống giá cạnh tranh không có bất kỳ hứng thú. Bọn họ nhận vì mình sản phẩm nên trị giá như vậy giá cả. Kiên quyết không xuống giá. Phẩm chất không sai biệt lắm sản phẩm, người ta so ngươi tiện nghi một nửa, ai lại không ngốc bằng gì đi mua ngươi? Chimonda chính là chết như vậy. Chimonda là như vậy, đại chúng người cũng tốt không đi nơi nào. Bọn họ phương sọ đầu vậy cho rằng bọn họ Santana và Zeta ở TQ chỉ đáng giá nhiều tiền như vậy. Thanh Phong cũng đẩy ra 2-3 năm. Santana và Zeta ra bán cũng chỉ là có cũng được không có cũng được giảm 20.000 đa nguyên. Nói rõ gió còn không cách nào dung chuyển cái này hai khoản xe vị trí. Như vậy Hùng Phong xuất hiện xem có thể hay không dao động các người vững như Thái Sơn ra bán. Chúng đã bằng một khoản sớm đào thải bao nhiêu năm xe ở TQ đoạt nhiều năm tiền. Cũng nên là cát bụi trở về cát bụi đất thuộc về đất cút đi lúc. Vạn Phong tự nhiên còn hy vọng nước Đức người tiếp tục cố chấp cứng nhắc đi xuống. Nếu như bọn họ không thay đổi, cùng tháng 10 cụ Phong lại lên thành phố. Vạn Phong tin tưởng đến sang năm người Đức quốc thị trường liền tất cả đều là Nam Loan. Chính là đến lúc đó người Đức quốc cầm ở Âu Mỹ chạy xe mới hình cầm tới cũng đừng nghĩ đoạt lại. Mình thị trường, còn như thượng khí đến lúc đó làm thế nào Vạn Phong quan tâm không được. Đó là quốc gia hẳn quan tâm vấn đề. Nguyên bản bởi vì năm nay tình huống đặc thù, Vạn Phong đến cuối năm chỉ chuẩn bị 20.000 chiếc Hùng Phong và 5.000 chiếc Cụ Phong đưa ra thị trường tính, nhưng là dựa theo Hùng Phong đưa ra thị trường cái này gần một tháng số liệu tặng lại tới xem. Số lượng này còn phải làm chút điều chỉnh, đi qua và Asada Rita Y Mộng đám người phân tích và thương nghị. Hùng Phong sản lượng lại tăng lên 5.000 chiếc. Đây cơ hồ đã đạt tới điều này 50.000 đài sản xuất tuyến đầy gánh vác trạng thái làm việc. Những chuyện này làm việc xong. Thời gian vậy đã đến cuối tháng 5. Trương Tuyền ngày dự chu xanh là cuối tháng 5 đầu tháng 6. Đừng nói bệnh viện dự sinh thị phi thường chính xác. Đến tháng 5 số 29, Trương Tuyền thân thể càng phát ra lộ vẻ được nặng nề. Vạn Phong vừa thấy tình huống không tốt, vội vàng đem nàng đưa đến bệnh viện. Ở trong bệnh viện đợi 2 ngày sau đó, 1 tháng 6 ngày này Trương Tuyền thân thể giác cảnh vào phòng xanh. Buổi chiều 2 giờ, một cái bé gái oa oa nôn đi tới trên cái thế giới này. Bên ngoài ở mưa lớn, Vạn Phong liền chuẩn bị cho cái này đứa nhỏ đặt tên kêu Vạn Vũ. Nhũ danh liền kêu 1 tháng 6, nhi tử kêu Vạn Trọng Dương. Nữ nhi kêu Vạn Vũ, nhà các ngươi đây là và nước làm hơn. Từ phòng xanh đi ra nghe được Vạn Phong cho nữ nhi đặt tên. Trương Tuyền uể oải nói, nước là vạn vật sản xuất trưởng thành chi nguyên. Có nước tốt, ngươi sẽ không sợ tương lai con cái cầm ngươi chết chìm. Loan Phượng ở bên cạnh cắm, con ba ba cổ, chết chìm ta hai ngươi vậy không chạy khỏi. Vạn Phong ôm nữ nhi hết sức vui mừng, một trai một gái một cành hoa, lúc này có thể coi là toàn. 3 ngày sau Trương Tuyền xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, trong nhà liếm một cái người, dĩ nhiên là dáng vẻ vui mừng, phụ mẫu cũng là vạn phần cao hứng. Vạn Trọng Dương liền vây quanh tiểu nhân vòng tới vòng lui, đó là tiểu muội muội, xem có thể... Không cho phép đưa tay đụng nhớ chưa? Đưa tay đánh liền. Loan Phượng cho Vạn Trọng Dương ra lệnh. Nàng ra lệnh đối với Vạn Trọng Dương mà nói là rất có hiệu quả. Hắn đặc biệt sợ mình cái này mụ. Vạn Trọng Dương quả nhiên nghe lời. Chỉ có thể mắt lom lom nhìn nhắm mắt lại ngủ tiểu muội muội. Loan Phượng ngồi ở cữ thời điểm là Trương Tuyền một tay phục vụ. Bây giờ Trương Tuyền nằm xuống. Phục vụ sự việc liền rơi xuống Loan Phượng trên mình. Ở Loan Phượng một phen làm việc hạ, Vạn Phong phản ngược lại thành vướng tay vướng chân chướng ngại vật. Bị Loan Phượng không khách khí chút nào đuổi đi ra ngoài. Lúc này khoảng cách cúp thế giới thi đấu bóng đá khai mạc còn có 1 tuần lễ thời gian. Vạn Phong cũng nên bắt tay mình nhặt tiền kế hoạch. Thời kỳ này Âu Mỹ vẫn là vô cùng đặc biệt có tiền. Không hao bọn họ lông cừu hao ai. Coi như không thể hao một con đúng dê tới đây. Vạn Phong vậy chuẩn bị hao một kiện áo lông đi ra.